Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 155. Phu nhân nhà ta bổng bổng đát. Người thật đúng là vì ta tìm ra một phiền toái lớn. Vaimon bất đắc dĩ cười khổ mà nói. Nếu như hắn và Nam Kính va chạm, ta sẽ bị Lantis oán giận chết. Biết rõ Vaimon bản tính hồ ly nên cô thần hoàn toàn không lo lắng. Ta tin tưởng ngươi có biện pháp đem mình rửa sạch sành xanh. Vaimon đơn giản cũng không quan tâm nữa. Hỏi, các ngươi thật sự muốn can thiệp vào hôn nhân của Lantis sao? Đây là một vấn đề tương đối nghiêm túc. Vaimon biết, đối với Lantis đột nhiên lựa chọn một thiếu niên dùng phương thức đối xử như vợ chưa cưới. Bất kể là cô thần hay là Caesar, đều sẽ không biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Dù sao, Lantis không chỉ là con trai bọn họ, mà còn là hoàng thái tử của đế quốc. Là thái tử A, Caesar trắng mắt liếc Vaimon một cái. Nói, có người không có mắt coi trọng tiểu tử thúi ngạo mạn đó ta cao hứng còn không kịp. Ai rảnh quản nó, chính là khó chịu nó gạt ta thôi. Cho nên ngươi thân là hoàng đế đế quốc. Chỉ bởi vì cái lý do ấu trĩ này liền gây phiền phức cho Lantis. Vaimon chỉ có thể lần thứ hai vui mừng. May là đế quốc còn có cô thần. Bằng không không cần người làm phản như liên minh thần vực. Sớm muộn gì đế quốc cũng hủy trong tay Caesar. Vậy cô thần sẽ có thái độ gì? Cô thần cầm nước trà ngon mới vừa pha. Chậm rãi nhấp một miếng. Liền đem cốc để ở một bên. Ta tôn trọng lựa chọn của bảo bảo. Mà ta cũng xem Hy Lâm như con trai mình. Caesar xen mồm. Hy Lâm bảo bối đáng yêu hơn Lantis nhiều. À, cô thần mà cười không nói. Cũng không biết là ai mỗi ngày đều đi theo phong gia lão gia tử khoe khoang con của mình. Caesar gần đây thực sự là càng ngày càng biệt nữ. Vaimon ngón tay ở trên đùi vô ý thức gõ gõ. Cho nên ý của ngươi là, để bọn hắn tự giải quyết, tôn trọng sự lựa chọn của bọn họ. Cô thần uống hai ngụm nước trà làm trơn môi để sang một bên. Nói, môi hở răng lạnh, ta cho là đối với việc này, Lantis không có lý do gì che giấu Hy Lâm. Đây ít nhất là sự tôn trọng. Vaimon rất muốn nói, cùng với Hy Lâm so, sức chiến đấu của Nam Kính thực sự yếu đến bảo. Ta trước sau cho là toàn bộ vũ trụ đều không có ai có thể trấn áp được Hy Lâm. Hắn tấn công bằng tinh thần quả thực khiến ta đều bái phục chịu thua. Rất chờ mong được xem sắc mặt Lantis khi nhìn thấy hắn. Nhất định chơi vui muốn chết. Cô thần nở nụ cười. Không nói bảo bảo nữa. Người thì sao? Ta cái gì? Vaimon bắt đầu giả câm giả điếc. Kia cái gì? Ta còn có việc riêng. Trước để đó đi, tiểu Vaimon, Caesar thay đổi bộ dáng vô căn cứ. Bình tĩnh nhìn cái gì cũng đều là một phong thái mây nhạt thanh phong. Trầm giọng nói, không nên lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Người còn trẻ, không nên giống nhau như người già mà một mình. Lòng mang đau thương, Vaimon nghe vậy, ngơ ngác đột nhiên nhìn ca ca. Qua vài giây mới tầng tầng thở dài. Một mặt hậm hực mà nói, ta không biết các ngươi tại sao đều cảm thấy ta không có cách nào từ sự kiện kia thoát ra. Nhưng mà ta thật sự đã rất lâu đều không nhớ lại chuyện trước kia. Caesar đôi mắt có chút hẹp dài. Khi hắn nheo lại, luôn tạo cho người khác một cảm giác ác liệt. Hắn liền như vậy mà nhìn Vaimon. Ý đồ từ trên người cái người vẻ mặt luôn lười biếng bình tĩnh nhìn ra dấu hiệu nói dối. Nhưng mà, hắn cái gì cũng không nhìn ra. Thế nhưng Caesar cũng không tin Vaimon thờ ơ không động lòng. Vaimon quá ẩn nhẫn, cũng tương tự quá giỏi ngụy trang. Đi gặp hắn một chút đi. Cô thần nói một câu, khiến Vaimon cùng Caesar đồng thời kinh ngạc. Caesar mơ hồ không hiểu quay đầu nhìn cô thần. Không hiểu người này vẫn luôn âm thầm không muốn Vaimon cùng người trong quá khứ lại dấy lên quan hệ. Tại sao bây giờ lại thay đổi ý nghĩ? Mà Vaimon sau khi kinh ngạc qua đi, Liền Tản Mạn nở nụ cười. Nếu như muốn ta đi gặp hắn, nhưng là sẽ không nhịn được đem hắn nhét vào trong phòng giam. Đế quốc chính trực thời buổi rối loạn, áp giải đầu lĩnh Tinh Đạo, thuộc hạ của hắn nhất định sẽ gây nên bạo động. Ta biết được một tin tức, có chứng cứ chỉ ra một số Tinh Đạo đã nhận tiền của Liên minh Thần Vực. Tại các tinh cầu hoạt động, cô thần nói, vai mần căng thẳng trong lòng. Còn người lam nhạt luôn mang theo lười biếng chợt lóe một vệt ủ rột ám sắc. Cô thần âm thầm quan sát thấy vai mần thoáng qua một tia sát ý. Thở dài trong lòng, vai mần, người đến cùng vẫn là có để tâm a, nếu như hắn thật sự đang tiếp tục giúp đám người Liên minh Thần Vực kia làm việc. Vai mần tỉnh táo đáng sợ, nhìn hai vị trong quang não, gần từng chữ một. Ta muốn xin quyền hạn tự mình xử trảm hắn bất cứ lúc nào. Cô thần cùng vai mần đối diện một lúc lâu, mới rốt cục khẽ mở đôi môi. Nói một chữ, được, cùng cô thần. Caesar kết thúc cuộc gọi. Vai mần ngồi ở trên ghế salon nhắm chặt mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mãi đến khi hắn cảm nhận lòng bàn tay truyền đến từng trận đau nhói, mới mở mắt ra. Cúi đầu hướng trên tay nhìn, từ từ chậm rãi buông tay ra vì nắm quá chặt mà cứng ngắc. Lòng bàn tay trắng nõn đã loang lổ vết máu tràn ra. Đỏ chói mắt, đây là dùng khí lực bao lớn, mới có thể đem móng tay êm dịu tâm xuyên lòng bàn tay dẫn đến máu tươi đầm đìa. Để ý thì thế nào? Ta từ lâu một mình đã thành thói quen rồi. Vai mần nhàn nhạt nở nụ cười. Thả lỏng người, thay đổi thế ngồi thoải mái hơn. Mở ra một quyển bìa tập thơ tinh mỹ màu đồng cổ. Lẳng lặng đọc, sau nửa giờ, Lantis mới từ trên lầu đi xuống. Liếc mắt liền thấy vai mần co quắp ở trên ghế salon trên mặt để sẵn cuốn sách dày. Trước khi từ trên lầu xuống, Lantis luôn cùng Nam Kính tán gẫu. Oán giận vai mần vô căn cứ tìm hắn để gây sự. Đối với việc này, Nam Kính chỉ uyển chuyển an ủi Lantis. Lần sau chờ tìm một chỗ kín đáo cùng thời gian hợp lý lại tiếp tục loại vận động ngày hôm nay bỏ giờ. Lantis tuy rằng sắc mặt âm trầm, cũng đã tốt hơn nhiều. Hắn nhận được tin tức từ thủ hạ. Nhìn vài lần xong, nhất thời vốn cũng không vui vẻ gì liền trà sát cọ ra lửa giận. Đáng chết! Vai mần xử lý video như vậy sao? Ai biết vừa liếc mắt liền thấy hắn như sống giờ chết giờ. Đây là thất tình sao? Lantis hiển nhiên không có chút lòng thông cảm nào. Vừa lên tiếng chính là nói móc. Vai mần rời sách, bĩu môi khinh thường ngươi cười trên sự đau khổ của người khác. Nhìn Lantis liếc mắt một cái. Nói, bản vương không muốn cùng nam nhân nào đó tìm bất mãn. Bởi vì người đó quả thực so với thất tình còn đáng thương hơn. Quả thực vừa thương thân vừa thương tâm a, nói đến cái này. Lantis liền cảm thấy chân răng ngứa. Nếu như không phải vai mẩn, anh đã có thể cùng phu nhân của anh tiến hành tới bước cuối cùng. Đáng chết, Lantis dám cùng người khác bảo đảm. Cái tên này sớm không tới muộn không tới lại tới đúng lúc ấy. Tuyệt đối là có âm mưu. Nếu như không phải có Nam Kính ở đó, anh phát thể anh phải cùng vai mần đánh một trận. Cứ như vậy ai cũng không nhường ai mà căm tức mấy phút. Lantis trầm mặt chậm rãi nói. Về cái video, người xử lý như thế nào? Rút về, tiêu hủy, vai mần lười biếng ngồi xuống dựa vào gối dựa. Một chút ý tứ để ý đều không có. Lantis cũng nhìn ra vai mần lúc này không biết bị cái gì kích thích. Thật là không có tinh thần. Liền thẳng thắn mà nói. Khai trừ một học sinh lẽ nào như vậy là đủ rồi. Mí mắt vai mần nhảy nhảy. Không nghĩ tới tin tức của Lantis lại linh thông như vậy. Hắn mới vừa vặn làm ra quyết định. Lantis bên này đã biết. Bất quá hắn cũng lười hỏi. Ngẩng đầu lên hỏi. Vậy ngươi muốn làm như thế nào? Dựa theo nội quy nhà trường mà nói. Người video tiết lộ quả thật là nên bị xử theo quy định nghiêm ngặt đã đặt ra cho học sinh. mà không loại trừ một khả năng có người đằng sau đã dự mưu từ trước. Lời ngươi nói rất chính xác, nhưng đây là vì hình tượng hay là vì muốn bôi xấu một số đồng học dựa vào dư luận? Đều là một chút dấu vết cũng không có. Chẳng lẽ ta trăm công nghìn việc còn phải phân tâm xử lý chuyện như vậy? Lantis đã ngồi xuống bên cạnh Vaimon, tỉnh táo nhìn hắn nói. Dư luận có lúc sẽ triệt để hủy diệt một người. Ta rất rõ ràng, Lantis, Vaimon cảm khái đứa nhỏ này rốt cuộc cũng biết cảm giác muốn hoàn toàn bảo vệ một người là gì. Giờ tư liệu bên trong thiết bị đầu cuối. Cho nên ta đã trong thời gian nhanh nhất liền đem video tiêu hủy. Trên thực tế, đây mới là nguyên nhân ta tìm ngươi ngày hôm nay. Tự ngươi xem đi. Lantis ở trong thiết bị đầu cuối thấy một bộ số liệu cùng một tấm kết cấu đồ phổ linh kiện. Viền mắt giật giật, Lantis kinh ngạc nói. Cư nhiên cao như vậy. So với ta dự liệu còn tốt hơn. Vaimon cố nén kích động mắt trợn trắng. Người sau khi xem lẽ nào không có cảm thấy gì? Lantis suy nghĩ một chút nói. Phu nhân nhà ta bổng bổng đát. Bổng bổng đát ý là tuyệt vời. Đỉnh cao, siêu ngầu, Vaimon, rời à? Vaimon lạnh lùng nghiêng đầu nhìn Lantis đang đắm chìm trong thế giới riêng. Người đây là không muốn nói chuyện đàng hoàng đúng không? Lantis lúc này mới thu liễm bộ mặt không đứng đắn. Thoải mái đem bộ số liệu cầm lên. Gõ gõ MU bàn tay nói. Trên thực tế cháu cảm thấy rất gay gâu. Nhưng chuyện này cũng không phải không thể giải quyết. Ngươi dự định giải quyết thế nào? Vaimon sớm nghĩ đến Lantis sẽ thay Nam Kính nghĩ kỹ phương pháp giải quyết. Bằng không sẽ không dễ dàng như vậy mà để Nam Kính đi làm. Công bố phương pháp mới. Lantis nói. Trên tay ta có bộ nghiên cứu mới nhất về phương pháp chế tạo linh kiện cùng phương pháp luyện chế. Có thể thông qua ý thức căn nguyên cấp thấp đem linh kiện có tỷ lệ song dẫn tăng cao đến 80. Ta đã cùng vị nhân viên nghiên cứu kia đạt thành hiệp nghị. Hắn rất nguyện ý dùng giá cao đem phương pháp bán cho ta. Đây là cách đơn giản nhất cũng là cách không khiến người ta cảm thấy khả nghi. Cách chương.